Xiên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 72, 72, vị hoàng hậu trong lãnh cung 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đêm xuống, Khuynh Hạ từ từ mở cửa phòng rồi ngó nghiêng khắp nơi để quan sát. Ngươi có chắc là sẽ cô có ai phát hiện ra cô? Tiểu Niệm khó chịu. Ký chủ hỏi câu này lần thứ N rồi đấy. Hỏi cho chắc, hệ thống ngươi lỡ đâu trục trặc hoặc bị lỗi thì sao? Nó thấy hối hận khi nhận cô làm ký chủ rồi đấy. Sau khi dịch chuyển được cái nhà tù mang tên hậu cung kia, cô chạy nhảy tung tăng như con lăng quăng trên đường, đi dạo khắp kinh thành, nơi đâu cũng náo nhiệt đông đúc người, đặc biệt là bán rất nhiều đồ ăn vặt. GT, cô phấn khởi chạy đi mua đồ ăn. Ông chủ bán tôi 2 que hồ lô, tỷ tỷ bán cho 2 màn thầu với sủi cảo, Hoành Thánh nữa. Tiểu Niệm đang nghi ngờ ký chủ nó là heo. Tiểu Niệm, chỗ này có bán đèn lồng nè. Mua thôi, mua thôi. GT, ba, sau khi mua được đèn lồng, cô liền cầm bút hí hoáy viết lên đó mấy dòng chữ. Thắp sáng rồi từ từ thả nó lên trời. Ngắm nhìn cảnh những chiếc đèn lồng bay trên bầu trời rất đẹp. Khuynh Hạ chợt nói, I don't expect us to bear those lanterns. It only light up for a while and then go off forever. Tôi không mong chúng ta giống những chiếc đèn lồng đó. Chỉ sáng khi nhất thời rồi lại vụt tắt mãi mãi. Vừa nãy ký chủ ước gì vậy? Bật mí đi. Cô cười cười. Nói ra mất linh nghiệm đó. Hơ, nó là hệ thống cao cấp chả nhẽ lại không biết ký chủ nhà nó viết cái gì. Nó sẽ không nói là ký chủ mong được ngủ với ăn 24/24 đâu. Trước mắt Khuynh Hạ liền hiện lên thông báo nhiệm vụ. Lại là nhiệm vụ khẩn cấp. Có thể để ta tự do đi chơi đờ si cô hả? Nhiệm vụ, lấy được tấm bản đồ biên giới rồi đưa cho nam chủ. Gợi ý, một vũ nữ. Lầu nghiêng hương cát, Khuynh Hạ chăm chú đọc nhiệm vụ. Từ khi nào ta phải quản việc nước hộ tên nam chủ kia hở? Khoan đã, lầu nghiêng hương cát. Nếu cô nhớ không lầm thì đấy là kỹ viện mà. Nhưng mà cô vào đấy thì cô ngắm được mấy tỷ tỷ xinh xinh. Nhưng nếu vào thì thanh danh không được ổn cho lắm. Tính ra thì lỗ hay lãi nhỉ? Được rồi, đi thôi. Đi đâu cơ ký chủ? Cô vội vàng tìm một tiệm đồ. Đương nhiên là đi mua đồ nam trang rồi. Không lẽ ta cứ thế này mà đi vào đấy? Khuynh Hạ phấn khích, thấy thế nào? Soái không? Hệ thống ngắm nghía, cũng tạm ổn. Người thấy ta soái quá nên nói vậy chứ gì? He he, cạn lời. Đứng trước lầu nghiêng hương cát, Khuynh Hạ lần đầu đến những nơi như này nên nhất thời không biết làm gì. Cô lấy hết liêm sỉ để bước vào rồi bắt đầu ngó nghiêng nhìn khắp nơi. Bỗng một tú bà nào đó bước đến gần cô cười cười. Ai ra, nhìn vị công tử này là biết lần đầu đến đây rồi đúng không? Công tử thích ai cứ nói. Không phải ngại, ở đây đủ các yêu cầu. Phục vụ nhiệt tình chu đáo. Nói rồi tú bà cứ sát lại gần bày ra bộ dạng ỏng eo. Sặc mùi nước hoa bám lấy cánh tay cô. Ấn tượng đầu tiên của cô là sắp bị mùi nước hoa rẻ tiền này làm cho ngạt chết. Khuynh Hạ khó chịu. Ta muốn cô nương nào đàn hay. Xinh đẹp nhất ở đây. Vậy là công tử muốn Nguyệt Nhi rồi. Vừa đúng lúc Nguyệt Nhi rảnh. Phòng của công tử kia. Để ta gọi con bé đi chuẩn bị. Cô cầm mấy thỏi vàng dúi vào tay tú bà. Lập tức bà ta hớn hở lôi cô vào phòng rồi tức tốc chạy đi gọi người. Chỉ cần ta lấy được tấm bản đồ trên người vị cô nương kia là xong nhiệm vụ. Đúng rồi. Dễ mờ. Cô dụi mắt rồi ngáp. Nhưng mà làm không công trả được thưởng gì cả. Chứ ký chủ định đòi gì nữa. Bên ngoài truyền đến một tiếng động nhẹ. Một vị cô nương xinh đẹp ôm cây đàn với y phục hồng phấn. Mái tóc đen xõa cài ít trang sức dần bước vào. Khuynh Hạ nhất thời nhìn xong lúng túng không biết lên nói gì. Tiểu Niệm, ta muốn cưới cô nương đó về làm vợ a. Ký chủ tự trọng dùm không dọa người ta sợ chạy bây giờ. Nguyệt Nhi nhìn cô nhẹ nhàng hỏi. Công tử muốn nghe Nguyệt Nhi đàn hay muốn Nguyệt Nhi hầu rượu trước? Đàn trước. Ngoài mặt cô tỏ ra lạnh lùng vậy thôi chứ trong tâm đang xỉu ấp xỉu đau đó. Vừa sinh, Giọng còn vừa êm nữa thì ai mà chịu nổi. GT, cách chương.